Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Kinh Thiên Động Địa Đại Dự Ngôn Thuật. Hiển nhiên bất hủ thần hệ cùng drow thần hệ toàn diện thần chiến hấp dẫn hắn nhóm chú ý. Hiếu kỳ tới quan chiến, cái này bốn tôn thần con thần cách đẳng cấp đều không cao. Dù là mạnh nhất ngưu đầu nhân chi thần cũng chỉ là nhỏ yếu thần lực. Thần cách đẳng cấp 6, bình thường tuyệt đối đánh không lại drow thần hệ. Trên thực tế hắn nhóm cho tới nay là bị drow thần hệ áp chế ở thế yếu. Nếu như không phải drow thần hệ vẫn luôn không đồng lòng. Tăng thêm u ám địa vực phức tạp tình huống drow tinh linh khó mà đánh bại ở vào tầng thứ nhất dưới. Mặt đất chủng tộc liên minh, song phương cứ như vậy một mực rằng co. Lúc đầu Diệp Thần ngưng tụ huyệt cư nhân cùng hang động cự nhân thần chức phong thần. Hắn nhóm có lôi kéo hắn cùng nhau ngăn cản drow tinh linh ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới Diệp Thần lại là đến từ vị diện khác thần linh. Cái này khiến hắn nhóm sinh lòng cảnh giác. Tại bất hủ thần hệ hướng drow thần hệ tuyên chiến đánh vào thần quốc lúc. Hắn nhóm cũng phái ra hóa thân đến, muốn nhìn một chút bất hủ thần hệ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bọn hắn ý nghĩ Diệp Thần đương nhiên nhìn ra được, vừa vặn cũng nghĩ hướng hắn nhóm biểu hiện ra mình lực lượng. Hướng hắn nhóm đối drow chi thần thần quốc làm cái dấu tay xin mời. Đồng thời tâm niệm vừa động, ở vào drow chủ thần Selin thần quốc bên trong hóa thân đột nhiên trong mắt thần quang sáng lên. Bên trong một cái hóa thân tiến lên một bước, trong nháy mắt hấp dẫn drow thần hệ chư thần ánh mắt. Ta nói, thần có vận mệnh, khi hắn câu đầu tiên thần ngữ nói ra, ở vào thần quốc bên trong drow chi thần chân thân đột nhiên có không lý do sợ hãi từ đáy lòng phát. Lên, dù là ở vào thần quốc trọng yếu nhất chỗ, trùng điệp quy tắc bảo hộ phía dưới cũng tựa hồ không có chút nào cảm giác an toàn. Ta nói, ta nắm nắm chân lý, chấp trưởng vận mệnh, vừa mới nói xong, Celis sợ hãi trong lòng cảm giác đột ngột bạo tăng. Tại thời khắc này nàng cảm giác mình không ở vào thần quốc bên trong. Tốt như cái gì cũng không xuyên ở vào bắc cực trong gió lạnh. Mình cường đại thần khu cũng vô pháp ngăn cản loại này gió rét thấu xương. Lệnh hắn toàn thân phát run. Diệp Thần hai mắt lạnh lùng vô tình, tựa như là không cái gì tư dục thiên đạo đồng dạng ngay tại thẩm phán drow chi thần Selin. Kia ẩn chứa lệnh Selin xuất phát từ nội tâm sợ hãi lực lượng từ hắn câu thứ ba thần ngữ bên trong. Truyền ra, ta nói, nhữ vận mệnh từ ta đến định. Không, tại thời khắc này drow chi thần Selin thần quốc hạch tâm đột nhiên truyền đến một tiếng đáng thương. Bất lực, tràn ngập sợ hãi thanh âm, Selin chân thân đột nhiên cách mở thần quốc hạch tâm xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Kia là một cái toàn thân trần trụi nữ tính drow tinh linh. Gợi cảm dáng người trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy sợ hãi. Ta nói, lấy chân lý chi danh, tước đoạt thần cách, ngắn ngủi 11 chữ tựa như thiên địa sinh ra lúc đạo thứ nhất thần lôi tại thần quốc bên. Trong nổ tung, không cách nào hình dung lực lượng tụ tại drow chi thần Selin chân thân. Gợi cảm nữ tính drow tinh linh trần trụi thân thể đột nhiên khom người. Một đoàn chói mắt kim quang từ nàng cái trán từng tấc bay ra. Selin hoàn mỹ thần khu tại thần cách bóc ra trong nháy mắt đã mất đi quang mang. Khẳng về phàm người nhục thân. Diệp Thần cái này có thể xưng kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật, chẳng những hù dọa tiến vào thần quốc nội quan chiến ngưu đầu nhân chờ bốn vị chân thần, cũng hù dọa bất hủ thần hệ chư thần. Hắn nhóm mới biết mình chủ thần lại có lợi hại như vậy. Về phần drow thần hệ chư thần liền lại càng không cần phải nói, chỉ là xuất động một cái hóa thân liền một hơi đem mình chủ thần thần cách bóc xuống. Đây quả thực là lóe mù hắn nhóm thần nhãn. Loại này chưa bao giờ nghe thủ đoạn, dù là phong thần mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa bao giờ thấy. qua không nghe qua, dù là Đạt Long vị diện kia ba vị cường đại thần lực chủ thần cũng không nhất định có thủ đoạn này. Giờ khắc này, tại thần quốc bên trong chỗ có thần chỉ trong mắt, hắn đã đợi cùng với kia ba vị cổ lão cường đại thần lực. Tối trực quan thể hiện, Ngưu đầu nhân chi thần cầm đầu u ám địa vực tầng thứ nhất bốn vị thần linh tư thái thả cực thấp. Về phần Drow thần hệ chư thần, càng là trực tiếp từ bỏ chống cự, chủ thần đều không chống được một chiêu. Hắn nhóm không cho là mình có thể đỡ nổi trước mắt cái này hư hư thực thực cường đại thần lực. Bảy tôn thần giống như này gọn gàng đầu hàng, ngược lại để Diệp thần có chút đau đầu xử trí như thế nào. Duỗi tay nắm lấy từ Drow chi thần Selin chân thân trên lột bỏ thần cách. Vị này trung đẳng thần lực có được Drow tinh linh, hắc ám cùng tà ác ba cái thần chức, có được hỗn loạn, hủy diệt, tà ác, quỷ thuật, tàn nhẫn cùng phản bội sáu cái lĩnh vực, cùng chủ vị diện vị kia chi chu thần hậu Rose rất giống. Liền thiếu một cái nhện thần chức, những này thần chức phần lớn là tà ác trận doanh, hữu dụng cũng liền Drow tinh linh cùng hắc ám thần chức, cùng hỗn loạn lĩnh vực. Hắc ám cũng không phải là tà ác thần chức, trên thực tế hắc ám thuộc với thế giới bản nguyên thần chức một trong, cùng quang minh bình đẳng, là cái cao đẳng thần chức. Đồng lý, hỗn loạn cũng không phải là thuần túy tà ác lĩnh vực, chỉ là đại bộ phận tà thần đều thuộc hỗn loạn trận doanh, có được hỗn loạn lĩnh vực mà thôi. Tựa như tử vong chi thần tại phàm nhân trong mắt là cái tà thần, trên thực tế tử vong chi thần đều là trung lập trận doanh. Bất hủ thần hệ không cần tà thần, nhưng cần một cái hắc ám chi thần, về sau còn cần một cái tử vong chi thần đến phong phú thần hệ thần chức. Nghĩ nghĩ, Diệp thần đem cái này viên thần cách bên trong tà ác thần chức cùng hủy diệt, quỷ thuật, tàn nhẫn cùng phản bội lĩnh vực toàn bộ tách ra ngoài, phân giải thành thuần túy thần lực hấp thu, còn thừa Drow tinh linh cùng hắc ám thần chức, giữ lại hỗn loạn lĩnh vực. Thần cách đẳng cấp cũng từ cấp 11 rớt xuống cấp 9. Đem nó ban cho bất luận cái gì một thần linh hấp thu, vài phút có thể bồi dưỡng một cái trung đẳng thần lực. Rốt cuộc thần cách chủ thể Drow tinh linh thần chức còn bảo lưu lấy. Lấy Drow tinh linh cái chủng tộc này nội tình, treo chống một cái trung đẳng thần lực không thành vấn đề. Thần cách hắn còn chưa nghĩ ra ban cho ai. Thần hậu Phenia khẳng định không cần, nàng chỉ cần sinh mệnh thần chức cũng đủ để lấy thần hệ tình huống, chờ thống nhất u ám địa vực, Drow tinh linh cùng huyệt cư nhân hang động cự nhân phát triển. Tín ngưỡng chi lực đủ để treo chống nàng tấn thăng cường đại thần lực. Thần hệ cái khác thuộc thần cũng không thích hợp cái này thần chức. Như vậy chỉ có thể ban cho có công tín đồ. Hoặc là, Diệp thần nghĩ đến một mục tiêu, đương nhiệm bất hủ giáo hội đại thẩm phán dài trác vũ thần. Cũng là mình nhóm tín đồ thứ nhất, nàng tư lịch đã đầy đủ, độ trung thành lại càng không cần phải nói. Có lẽ có thể giúp đỡ phong thần, bất quá trước lúc này, đến đem chinh phục Drow tinh linh thói quen đổi một chút. Các loại phản bội, tàn nhẫn, cùng ngân loạn thói quen tất cả đều phải đánh vào bụi bặm. Hắn cũng không muốn mình thuộc thần biến thành đời trước Drow nữ thần Selin như thế ngân loạn. Tín đồ có thể ảnh hưởng thần linh cũng có thể thay đổi tín đồ. Tín đồ là tà ác chi đồ, dù là thiện thần cũng sẽ sa đọa, nhưng nếu như tín đồ tất cả đều là thiện lương người, tà thần cũng có khả năng hoàn lương, đương nhiên cũng có khả năng đem hiền lành tín đồ biến thành tà ác chi đồ. Diệp thần sẽ không cho phép mình thần hệ xuất hiện một tà thần, càng không muốn mình thuộc thần biến đến ngân loạn, từ căn bản cải biến Drow tinh linh thói quen. Lại từ thần linh dẫn đạo, đem Drow tinh linh cái chủng tộc này dẫn về chính trên đường. Đối cái này hắn ngược lại sẽ không lo lắng. Drow thần hệ chủ thần đã bại, thế gian chiến tranh tại Drow tinh linh chủ thần Celine thần cách bị tước đoạt thời điểm triệt đề sập bàn, Drow tinh linh mục sư không cảm giác được chủ thần đáp lại. Sĩ khí hoàn toàn không có, bị triệt để đánh tan chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó lại cải tạo cũng không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.